Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19.019. Mộ Ca, này đó phải không? Đặng Gia Gia ở một bên nói. Nếu thật là nói, bọn họ chính là phát hiện một loại tân dược liệu. Trong lòng ẩn ẩn hy vọng Mộ Ca có thể phát hiện biết này dược liệu hơn nữa biết hắn cách dùng. Lúc này nhìn Mộ Ca trên mặt hiện lên kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy cái này hy vọng có khả năng trở thành hiện thực. Quả nhiên, đang nghe đến Đặng Gia Gia dò hỏi nói sau, Mộ Ca mở miệng, đây là độc diêu thảo. Này thảo độc hành mà Diệp Tích Cốc này đoan. Không gió tự động, cũng xưng là quỷ đốc biêu, nói. Mộ Ca tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình, đào hạ một cây, sau đó tiếp tục nói. Miêu duy nhất hành, hành đoan sinh diệp nếu dạng xòe ô, căn như tế tân mà sắc hoàng bạch giả. Là nó không sai, nàng sở dĩ như vậy lại xác định một lần nguyên nhân là còn có mặt khác một loại. Dược liệu cập mình là đồng loại, cập mình cùng nó dễ vào mầm toàn tương tự, nhưng lấy căn như tế tân mà sắc khác giả. Vì cập mình, căn như tế tân mà sắc hoàng bạch giả, vì quỷ đốc biêu. Hơn nữa, loại này dược liệu, hoặc là không tồn tại. Có lời nói, phát hiện thời điểm nhất định có rất đại số lượng. Nguyên bản loại này dược liệu hẳn là muốn ở 2 nguyệt hoặc là 8 nguyệt thải căn. Hơn nữa ở nhiệt độ không khí tương đối nhiệt địa phương sinh trưởng. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại đều 10 tháng còn có như vậy một số lớn. Lại còn có ở như vậy thời tiết hạ. Một bên Đặng Gia Gia vội vàng nói. Kia này dược liệu có ích lợi gì sao? Chủ trị trúng gió, tê liệt, đau khớp chờ, còn có thể trị liệu không ít loại nguyên nhân bệnh dựng lên ho khan. Không quá phận lượng đến chú ý. Hơn nữa cùng một ít dược liệu phối hợp khả năng có độc. Nhưng chỉ cần từ dược dùng giá trị đi lên nói, thuộc về tương đối quan trọng dược liệu, Mộ Ca giải thích nói. Nghe tới không tồi, Đặng Gia Gia nói, trên mặt mang theo ý mừng, này nếu là đào xong cầm đi bán nói, chỉ sợ lại là một tuyệt bút thu vào, hiện tại trung dược thị trường cũng là càng ngày cũng khó làm. Làm giả dược quá nhiều, giá hẳn là còn tính không tồi, bất quá ngươi bán phía trước. Có thể đi nhìn xem trên thị trường loại này dược liệu nhiều hay không? Không nhiều lắm nói còn có thể nâng lên giá cả. Này thuộc về hoang dại dược liệu. Phẩm chất sẽ tốt hơn không ít. Giá cả khả năng còn sẽ càng tốt. Mộ Ca tiếp tục nói. Loại này dược liệu thật là rất nhiều loại phương thuốc chung chủ yếu phối phương. Nàng trước kia vì này dược liệu cũng tìm không ít địa phương. Bởi vì trúng gió ở người già quần thể bên trong vẫn là tương đối thường xuyên phát sinh. Kia khai quật thời điểm có cái gì những việc cần chú ý, Đặng Gia Gia tiếp tục hỏi. Mà một bên mấy người cũng bẵng tai nghe. Này cũng quan hệ đến bọn họ sinh kế. Độc diêu thảo quan trọng nhất chính là nó căn. Các ngươi đào thời điểm chú ý một chút sâu cạn, đừng cho rễ cây chặt đứt, Mộ Ca nhắc nhở nói. Sau đó lại nhìn cao thấp dược liệu, tiếp tục nói, quá tiểu nhân không cần đào, chờ năm sau, thực dễ dàng lại thành một tảng lớn, tát ao bắt cá đạo lý này chúng ta đều hiểu, Đặng Gia Gia. Đáp lời, theo sau nhìn về phía sau đoàn người. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta lưu tiểu nhân, bất quá đến nhớ rõ, cái này địa phương không cần cùng những người khác nói, năm sau nói cũng có thể thu một vụ, minh bạch, mấy người vội vàng đáp. Nếu là bọn họ bảo mật hảo, cái này địa phương liền sẽ trở thành bọn họ cuồn cuộn không ngừng mà thu vào nơi phát ra. Như vậy chỗ tốt bọn họ ngốc thiếu mới có thể đi nói cho người khác. Theo sau, đoàn người bắt đầu từ bất đồng vị trí bắt đầu khai quật. Mộ ca cũng đồng dạng bắt đầu xuống tay, ngồi xổm xuống thời điểm. Cho nhau chi gian đều nhìn không tới đối phương, cũng chỉ có thể chui đầu vào lá mani đào trong chốc lát. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, mộ ca liền dừng lại nghỉ ngơi. Nàng trong tay có cũng đã cũng đủ dùng, liền không lòng thăm nhiều tồn điểm mani xem những người khác còn đang chuyên tâm trí khai. Cuộn, mộ ca liền chuẩn bị đến phụ cận nhìn xem. Cái này địa phương có thể xuất hiện độc diêu thảo, cũng đủ chứng minh nơi này hoàn cảnh cũng đủ hảo. Có lẽ phụ cận cũng có mặt khác một ít dài rác tiểu dược liệu. Ở khắp nơi chuyển thời điểm, mộ ca thật đúng là tìm được rồi không ít tiểu dược liệu. Tuy rằng rất nhiều đều không phải chủ vị dược liệu, nhưng ở phối phương chung vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Chờ mộ ca ngắt lấy không ít trở về thời điểm, mặt khác đều đã đào hảo. Chỉ còn lại có lác đác lưa thưa tiểu khỏa còn tại đây khối đất chống thượng. Từ nơi này có thể thấy được, bọn họ đào thật là có lưu trữ đường sống. Đã không sai biệt lắm. Xem ngươi không ở, liền suy nghĩ ngươi có phải hay không ở phụ cận hái thuốc tài, Đặng Gia Gia cười nói. Nhìn thoáng qua mộ ca rổ, phát hiện bên trong có thật nhiều bất đồng chủng loại dược liệu. Trong lòng đối mộ ca cũng là bội phục không thôi. Còn tuổi nhỏ đối dược liệu nhận thức so với hắn cái này cùng dược liệu đánh cả đời giao tế người. Còn muốn thơ money tùy tiện nhìn, tìm không ít. Vừa vặn tốt có thể phối hợp mặt khác cùng nhau dùng, mộ ca giải thích. Kia hiện tại xuống núi, Đặng Gia Gia dò hỏi, bọn họ đều cảm thấy mỹ mãn, chủ yếu là xem mộ ca ý tứ, ân mộ ca gật đầu, này một chuyến ra tới cũng là thu vào pha phong, trở về lúc sau, nàng liền phải xuống tay đủ loại thuốc viên luyện chế, đoàn người xuống núi thời điểm, Đặng Gia Gia cùng mộ ca câu được câu không hàn, huyên lên. Nhà của chúng ta tiểu kiệt thân thể hiện tại ổn định rất nhiều. Chúng ta đi bệnh viện xem qua. Bác sĩ nói hắn có lẽ có thể hồi trường học bình thường đi học. Lại nói tiếp thời điểm. Đặng Gia Gia thần sắc mang theo khâu nhỏ cảm khái. Tình huống ổn định liền hảo. Các ngươi dược tốt nhất chớ quên làm hắn ăn. Cùng trường học lão sư nói qua. Bọn họ cho phép tiểu kiệt học ngoại trú, làm chúng ta có thể càng tốt chiếu cố thân thể hắn, Đặng Gia Gia tiếp tục nói. Trong mắt mang theo điểm ý cười, lập tức, hắn liền cảm thấy chính mình sinh hoạt có càng nhiều hy vọng. Mộ ca nhàn nhạt ân một tiếng, lại nói tiếp, mộ ca ngươi đối tương lai có hay không cái gì tính toán. Ngươi thuật tốt như vậy, hẳn là có thể độc lập bên ngoài ba nhân xem bệnh đi. Đặng Gia Gia tiếp tục nói, nếu là mộ ca chính mình khai trung y quán nói, hắn nhất định sẽ đi cổ động, đến nỗi bệnh viện, hắn trước kia còn thực tin tưởng, hiện tại có điểm hết hy vọng, hắn tôn tử chờ kia trái tim không biết đợi bao lâu. Chính là nghênh đón đều là xếp hạng phía sau bọn họ người so với bọn hắn trước làm phẫu thuật. Nếu không phải mộ ca, hắn còn không biết nhà mình tôn tử hiện tại còn ở đây không. Mà mộ ca có một thân y thuật, không nên lãng phí. Mộ ca nghe vậy lắc đầu, tạm thời không có gì tính toán. Ta hiện tại tính toán trước học tập. Tây cũng có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Hơn nữa ta chỉ có thể tốt nghiệp lúc sau khảo đến giấy chứng nhận mới có thể chính thức bang nhân. Xem bệnh mộ ca có đi tìm hiểu quá. Đương nhiên cũng minh bạch chính mình nếu là tự mình khai trung y quán là trái với pháp luật. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại chuẩn tắc. Nàng không tính toán đi vi phạm money cũng là sinh viên hảo à. Đặng Gia Gia cười cười nói. Hiện tại hài tử so với bọn hắn nhưng đều muốn hạnh phúc nhiều. Thực mau, đoàn người liền về tới chân núi. Sau đó Đặng Gia Gia mang theo mấy người đa tâm ở chung quanh đường vòng trở về hái thuốc người tập. Kết mà, bởi vì lần trước Đặng Gia Gia đều ở bên này thu mua. Nhìn Mộ Ca đoàn người một cái, đoàn đội cũng không ai nói cái gì đó. Về sau, đoàn người tới rồi trong đó một cái đại hán trong nhà. Tới, uống nước, đại hán tiếp đón mấy người. Theo sau mang theo Đặng Gia Gia vào bên trong. Bắt đầu đo mỗi người trong tay ngắt lấy đến dược liệu. Phương tiện kế tiếp tính mỗi người thù lao. Mộ Ca ngồi ở một bên, chậm rãi uống nước trà. Đúng lúc này, trong phòng trộm mà vươn một cái đầu. Mộ Ca hình như có sở cảm xem qua đi. Kia cái đầu nhanh chóng liền thu trở về. Nếu không phải sau lại đối phương lại thật cẩn thận vươn đầu, Mộ Ca còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Lại đây, Mộ Ca nhìn đối diện tiểu nam hài, đối với đối phương vẫy vẫy tay. Chỉ tiếc đối phương thân thể như là co rúm lại một chút, rõ ràng chính là ở sợ hãi. Mộ Ca ánh mắt kiên định mà nhìn đối phương, không nói chuyện, tiếp tục vẫy tay, tựa hồ là nhìn ra Mộ Ca thiện ý. Tiểu nam hài từ trong phòng đi ra, sau đó đứng ở Mộ Ca trước mặt, nhút nhát sợ sệt nhìn Mộ Ca. Mộ Ca chưa nói cái gì, chỉ là duỗi tay cầm tiểu nam hài tay, như vậy gần xem. Mới nhìn đến tiểu nam hài ngón tay phùng mang theo một chút vết máu, như là đào thứ gì làm ra tới. Nghĩ, Mộ Ca nắm tiểu nam hài tay chuẩn bị hướng trong phòng đi đến. Chính là đi tới cửa, tiểu nam hài lại là kéo lại Mộ Ca. Sau đó nhỏ giọng nói, không cần đi vào, tỉ tỉ, nàng thực hung. Mộ Ca nghe được lời này, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, sờ sờ tiểu hài tử đầu nói, không có việc gì, tỉ tỉ không sợ. Tiểu nam hài nghe, tay chặt chẽ mà bắt được Mộ Ca tay, đẩy cửa ra. Mộ Ca mang theo tiểu nam hài đi vào. Mộ Ca đánh giá cái này nhi đồng phòng, từ trang trí tới xem có thể thấy được bọn họ đối tiểu nam hài thực yêu quý. Chỉ là, phòng một góc nơi đó lại có một cái tiểu nữ hài ngốc tại nơi đó. Nhìn đến Mộ Ca cùng tiểu nam hài thời điểm, hơi hơi ngẩng đầu, đối với nàng dưới thân địa phương nói. Đào, tiểu nam hài nghe được lời này, vội vàng nhìn về phía Mộ Ca, chỉ vào góc nói, tỉ tỉ ở nơi đó, ta thấy được. Mộ Ca đáp. Lúc này, Mộ Ca mới biết được vừa mới tiểu nữ hài theo như lời, tỉ tỉ, nàng thực hung, là đang nói hắn tỉ tỉ. Nữ hài kia vì cái gì muốn cho nàng đệ đào cái này địa phương? Mộ Ca nghĩ, chậm rãi đi lên trước, đối với nữ hài nói lên lời nói tới, vì cái gì muốn đào. Nữ hài thấy Mộ Ca có thể nghe được nàng nói chuyện, anh khóc lên, ta ở dưới, hắc hắc, ta sợ. Mộ Ca nghe, nhịn không được nhìn nữ hài chỉ vào địa phương, ánh mắt để lộ ra vài phần suy tư. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, sau đó đại hán nhìn Mộ Ca cùng tiểu nam hài, theo sau nói, Mộ tiểu thư, đây là ta nhi tử. Hắn có điểm tự bế, nói. Đại hán đi đến tiểu nam hài bên người sờ sờ đầu của hắn. Lời tuy nhiên là như vậy đối với Mộ Ca nói, nhưng từ hắn thần sắc bên trong có thể thấy được hắn đối hài tử thực sủng nịch. Mộ Ca nhìn nữ hài ở đối với đại hán kêu ba ba, mở miệng nói, ngươi liền như vậy một cái hài tử sao? Nghe được Mộ Ca nhắc tới cái này, Đại hán sắc mặt có chút trầm trọng, theo sau nói, ở hắn phía trước còn có một cái nữ nhi, nhưng hai năm trước đột nhiên không thấy, ta tưởng đại khái bị người quải chạy, đăng quá báo chí, cũng đi tìm, chính là một chút tin tức đều không có. Hai năm đi qua, ta chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo. Mộ ca nhìn nhìn đại hán, theo sau nói, ta sẽ một ít đo lường tính toán, không bằng ta giúp ngươi tính tính, mộ tiểu thư còn sẽ cái này. Đại hán cười cười nói, phía trước bọn họ cũng tìm người tính quá, chính là tính đến tính đi đều nói không ném money. Mộ ca gật gật đầu, ta học quá, nói. Mộ ca lấy ra ba cái đồng tiền đưa tới đại hán trong tay. Ngươi nghĩ ngươi nữ nhi tên cùng với muốn tìm nàng ý niệm. Sau đó ném một ném này tam cái đồng tiền, ném sáu lần. Đại hán nghe vậy, lấy quá đồng tiền, sau đó dựa theo mộ ca theo như lời ném sáu lần. Mộ ca đứng ở một bên, đem đối phương mỗi một lần kết quả đều nhớ xuống dưới. Cuối cùng một chút thời điểm, mộ ca ngồi xổm xuống thân mình đem tam cái đồng tiền cấp thu lên. Sau đó nói, thứ 63 quẻ, đã tế, nước lửa đã tế, khảm thượng ly hạ, ở hôm nay nội ngươi nữ nhi có thể tìm về, tại đây một quẻ nguyên văn là, đã tế, hừ, tiểu lợi trinh, sơ cát trung loạn, sơ chín, kéo này luân, nhu này đuôi, không có lỗi gì, sáu nhị, phụ tang này, chớ trục, bảy ngày đến. Chín tam, cao tông phạt quỷ phương, ba năm khắc chi, tiểu nhân chớ dùng, có y, suốt ngày giới, cửu ngũ, đông lân sát nghiêu, không bằng tây lân chi tế, thật chịu này phúc, thượng sáu, nhu này đầu, lệ, sụ mặt thực rõ ràng, người muốn tìm bữa hoặc vật có thể tìm được, nhưng cuối cùng kết quả không tốt lắm mà ni, thật vậy chăng? Đại hán sốt ruột hỏi, bất quá kết quả không tốt lắm money. Mộ ca tiếp tục nói, có ý tứ gì? Đại hán sắc mặt tức khắc biến đổi, ngươi nữ nhi còn ở cái này trong nhà, chỉ là ta nữ nhi sao có thể ở nhà? Ở nhà nói, ta như thế nào không biết? Đại hán nôn nóng nói, tức khắc cảm thấy mộ ca là ở lấy hắn nữ nhi cùng hắn nói giỡn. Sắc mặt có chút khó coi. Mộ ca nhìn đại hán nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi nữ nhi liền ở cái này phòng. Bất quá không ở mặt trên, mà ở phía dưới. Ngươi nói cái gì? Ngươi phòng ở hẳn là hai năm trước trùng kiến đi. Phòng ở đánh nền thời điểm yêu cầu đào rất sâu hố. Không có khả năng, không có khả năng. Đại hán lẩm bẩm tự nói, hắn nữ nhi sao có thể ở hắn phòng ở phía dưới. Lúc này cũng có người chú ý trong phòng tình huống đã đi tới. Nhìn đại hán thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được hỏi, đây là làm sao vậy? Ba ba, tỷ tỷ làm ta đào đất, nàng ở dưới hắc hắc, một người sợ, ta không đào nàng liền hảo hung. Đột nhiên, một bên tiểu nam hài đối với đại hán nói, tiểu nam hài lời này vừa ra, đại hán nước mắt nhịn không được chảy ra, khó trách phía trước những cái đó đoán mệnh đều nói chính mình nữ nhi không đi lạc, thật là không đi lạc, vẫn luôn đều ở chính mình trong nhà. Mà chung quanh mấy cái cảm kích người nghe lời này không khỏi mà cảm thấy cả người rét run. Chu Dũng hắn nữ nhi không phải bị bọn buôn người bắt cóc sao? Đại hán cũng chính là Chu Dũng ngay sau đó lau khô chính mình nước mắt, nắm tay nắm đến gắt gao, sau đó nhìn mộ ca nói, mộ tiểu thư, có thể cùng ta nói, vị trí ở đâu sao? Nữ nhi nàng ở dưới hẳn là rất khó chịu đi. Mộ ca nhìn nhìn Chu Dũng, nhấp nhấp môi, theo sau nói, Ngươi tùy ý tưởng một chữ đi, vây, Chu Dũng lập tức nói. Đông Phương Mộc, lại ở chung, chính Đông Phương, Mộ Ca mở miệng nói. Đoạt được ra kết luận vừa lúc là vừa rồi nữ hài đợi vị trí. Chu Dũng được đến đáp án sau, khẽ cắn môi, sau đó nhìn phía sau đoàn người. Có thể không thể mời các ngươi giúp một chút, mặt sau mấy người nhìn Chu Dũng kia một bộ thâm, chịu đả kích bộ dáng, nghĩ mấy người chi gian hái thuốc giao tình, theo sau gật gật đầu. Cũng bởi vì đột phát việc này, Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia hai người cũng lưu tại đại hán trong nhà. Mấy cái giờ lúc sau, Chu Dũng từ Mộ Ca theo như lời vị trí, đào tới rồi hán nữ nhi thi thể, mà thi thể sớm đã bị xi măng biến thành ngạnh khối. Nhìn chính mình nữ nhi hoàn toàn thay đổi, căn bản thấy không rõ nguyên dạng thi thể. Chu Dũng ôm thi thể gào khóc lên, người chung quanh nhìn, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút bi thiết. Lại sau đó nhìn Mộ Ca, ánh mắt cũng mang lên một mạt nghi hoặc. Mộ Ca không chỉ có là cái y sư, vẫn là đại sư sao? Nói cách khác, như thế nào tính như vậy chuẩn? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay mụ mụ quăng ngã tay, bồi nàng đi xem bác sĩ ra cửa. Sau đó này canh một xong còn phải đi viết cổ ngôn. Cho nên ta trước canh một, canh hai đại khái muốn tới rạng sáng lúc sau cày xong. Thực xin lỗi lạp, còn có nhập về chương một bao lì xì đã đưa. Chương 18 đợi lát nữa tùy cơ chọn lựa 20 cái đưa. Hôm nay này chương cũng là ha. Mặt khác chính là văn chung quẻ tượng gì đó đều là bịa đặt, thuần túy giải trí, đừng thật sự ha. Sau đó chính là đề cử một cái khác hảo cơ hữu cẩm nếu năm xưa hiện đại huyễn ngôn văn siêu, sau siêu mậu là đại thần, hoan nghênh cất chứa, cảm thấy hứng thú di động tìm tòi một chút, máy tính nói có thể trực tiếp điểm đánh liên tiếp. Nội dung tóm tắt trước kia có người nói, Lâm vì cái này siêu mậu uổng có này biểu, chỉ có thể đương bình hoa. Sau lại, Lâm vì được ảnh hậu bảo tọa, đánh bọn họ mặt. Theo sau lại có người nói, diễn viên cũng bất quá là cái con hát, ngực đại ngốc nghếch. Sau lại, Lâm vì đạt được tối cao văn học thưởng đệ nhất danh, thành công rớt mã. Người mẫu giới ồ lên, giới giải trí khiếp sợ, văn đàn giới nhảy nhót, tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Vi nhân sinh, quả thực giống như khai quải giống nhau truyền kỳ, kẻ thần bí về, chúc mừng lão bà đại nhân đi lên đỉnh cao nhân sinh. A còng Lâm Vi mọi người, tình huống như thế nào? Hết chương.